Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Trong buổi lập trường ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 85 phần A. Ở tập truyện trước thì khi mà Diệp Viễn đi sâu vào trong cái rừng sâu vô biên đó, khi sau khi mà đi qua lớp sương mù, Diệp Viễn đã gặp phải ba con yêu thú hóa hình và biến thành ba cô gái. Thế nhưng mà khi mà thấy Diệp Viễn thì ba cô gái này, một trong số đó đã có ý định muốn tiêu diệt Diệp Viễn. Thế nhưng tuy nhiên thì dường như là cũng khó có thể làm được điều này. Và như vậy tiếp theo, câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn cho nó giúp mình là chia sẻ tương tác cũng như là đăng ký trở thành hội viên để mà có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 85 phần A có tựa đề Ngọc Diện Tiên Hồ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cho tới tận bây giờ, Ngọc Lạnh vẫn cảm thấy run sợ. Nàng nhìn Diệp Viễn bằng vẻ mặt vô cùng kinh động. Còn Ngọc Thư thì vẫn đang ngơ ngác, cảm kích nhìn Diệp Viễn. Nàng biết vừa rồi Diệp Viễn đã di chuyển trường lực, mà không bây giờ, nàng đã biến thành một bộ xương, một cái xác không. Ngọc Lạnh thì tỉ, vừa rồi tỉ nói cái gì cơ? Long tộc. Ngọc Thư hiếu kỳ hỏi. Ngọc Lạnh vẫn chưa hết bàng hoàng sau đòn tấn công vừa rồi. Mãi tới khi Ngọc Thư lên tiếng thì nàng mới định thần lại. Không sai, đòn công kích vừa rồi của Diệp Viễn chắc chắn là lực lượng của chân long. Thế nhưng làm sao một cái tên tiểu tử nhân loại lại có thể sử dụng được lực lượng chân long? Yêu tộc là loài có phân bậc tôn nghiêm. Tứ đại thần thú chính là dòng tộc đứng đầu trong chuỗi. Đối diện với long tộc, những yêu thú cấp thấp còn lại không giảm cũng ngừng đầu. Kể cả khi cảnh giới của bọn chúng có cao hơn long tộc đi chăng nữa. Cũng giống như Bạch Hoàng, ở bên trong rừng sâu vô biên này, cho dù nó có đi đến đâu, cũng không cần phải ra tay đánh giết với ai. Vạn thú bái phục, chỉ bởi vì huyết mạch thần thú chảy trong người nó. Trong yêu tộc, uy lực của huyết tộc còn có tác dụng hơn cả cảnh giới. Không sai. Ta đã từng cùng với đại trưởng lão đi đến thánh địa, cho nên đã từng được cảm nhận qua uy lực của long tộc. Loại uy lực đó giống hệt với hắn, nhưng hắn chỉ là một tên tiểu tử nhân loại, làm sao mà lại có thể là long tộc được? Ngọc Lãnh cũng thất thần lắp bắp nói. Ngọc Thừa kinh ngạc nhìn Diệp Viễn hỏi: Đại ca, ngươi là người của long tộc sao? Nếu như mà ngươi là người của long tộc thì đương nhiên là có tư cách đi vào thần cấm yêu vực. So với Ngọc Lãnh lạnh lùng vô tình, Diệp Viễn có ấn tượng rất tốt với Ngọc Thư. Mà không vừa rồi, hắn cũng không có nương tay. Thấy Ngọc Thư hỏi, Diệp Viễn cũng không chút nào khách khí đáp lại. Nói đúng thì cũng có thể đúng, mà nói không đúng thì cũng là có thể không đúng. Rốt cuộc là thế nào thì tùy các người. Nhưng nếu như các người vẫn muốn giết ta, vậy ta sẽ không nương tay nữa đâu. Trong ba người bọn họ, Ngọc Lãnh là người lớn tuổi nhất, cho nên chuyện này được định đoạt thế nào đều là do nàng đến quyết định. Sau một hồi chấn động, cuối cùng thì Ngọc Lãnh cũng định thần lại, nói với Diệp Viễn: Chuyện này, vị huynh đệ này, chuyện của người Ngọc Lãnh ta cũng không thể nào quyết. Vừa rồi đã đắc tội, mong người bỏ qua cho. Theo những quy tắc của thần cấm yêu vực chúng ta, tuyệt đối không có được để cho nhân loại bước vào nửa bước. Còn chuyện ngươi vào trong này, các trưởng lão cũng đã biết. Việc đi đâu về đâu vẫn là cứ nên đợi bọn họ đưa ra quyết định. Hay là tùy huynh đệ ngươi đi cùng với chúng ta quay trở về trong tộc một chuyến. Nhìn thấy thành thế vừa rồi của Diệp Viễn, nàng tự biết bản thân mình không phải là đối thủ. Vừa rồi nếu như không phải là Diệp Viễn nương tay, thì có lẽ lúc này nàng nào có thể đứng ở đây nữa. Còn chuyện Diệp Viễn tiến vào thần cấm yêu vực, đương nhiên thì các trưởng lão ở trong tộc cũng đã biết, cho nên Ngọc Lãnh mới đưa ra lời mời. Diệp Viễn cũng là cảm thấy hiếu kỳ với cái nơi được gọi là thần cấm yêu vực, cho nên liền gật đầu nói: Được rồi, ta đi cùng với các người. Không khí ở trên cả chặng đường vô cùng là kỳ quái. Ngọc Lãnh vừa sợ lại vừa đề phòng Diệp Viễn, cho nên luôn ở trong trạng thái căng thẳng, giống như là đang đối đầu với đại địch. Diệp Viễn cũng biết suy nghĩ này của nàng, thế nhưng hắn không có thèm để tâm đến. Còn Ngọc Thư thì lại khác hoàn toàn. Dường như nàng vô cùng hiếu kỳ với thế giới bên ngoài, cho nên trên cả chặng đường, nàng không có ngừng hỏi hết điều này đến điều khác. Diệp Viễn cũng không có từ chối điều gì, kể cho Ngọc Thư nghe về thế giới bên ngoài. Đã mấy lần Ngọc Lãnh định xen vào cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, thế nhưng bị ánh mắt có chút thùng dữ của Diệp Viễn ngăn lại. Tiến vào trong tộc của ba tỷ muội Ngọc Lãnh, Diệp Viễn mới biết bản thể của ba người bọn họ là gì. Vừa vào trong tộc, Diệp Viễn lập tức bị một đám hồ ly vây chặt lấy. Diệp Viễn cũng không có xa lạ gì đối với cái loài hồ ly này, bọn chúng được gọi là Ngọc Diện Tiên Hồ. Ngọc Lãnh tỷ tỷ, nam nhân này là ai vậy? Cũng đẹp trai đấy. Ngọc Lãnh tỷ tỷ, hình như nam nhân này là nhân loại. Theo như quy định của thần cấm yêu vực chúng ta, không phải là đã nói thấy người là phải giết sao? Thế nhưng đẹp trai thế này mà phải chết thì cũng thật là lãng phí. Ngọc Lãnh tỷ tỷ, hắn cũng đẹp trai như vậy, hay là để hắn lại cho muội đi. Những Ngọc Diện Thiên Hồ này vẫn chưa có thể nào biến hóa thành người, nhưng về cơ bản đều là yêu thú cấp 4. Nhìn thấy những Ngọc Diện Thiên Hồ này, ở trong lòng Diệp Viễn cũng rất kinh ngạc. Tộc Ngọc Diện Thiên Hồ này cũng quá cường đại rồi đi. Một nhóm tiểu hồ ly đi xa, xong lại đều có tu vi cấp 4 hậu kỳ, chỉ còn là cách hóa hình một bước. Diệp Viễn hiểu biết rộng, hắn biết tuổi của những con Ngọc Diện Thiên Hồ này cũng không quá lớn so với tộc của bọn chúng. Xem ra thực lực của tộc Ngọc Diện Thiên Hồ này sợ rằng là mạnh hơn cả ở vô biên giới. Cũng chính vì vậy, Diệp Viễn cũng có chút hiếu kỳ trước những người được gọi là trưởng lão trong tộc. Rốt cuộc thì những người này sẽ có thực lực thế nào? Các người đều thích ca ca cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng đợi sau khi hóa thành người rồi hãng tìm tới ca ca, các người vẫn là còn quá non. Diệp Viễn dùng thủ ngữ thông dụng, cười hi hi, giao tiếp với bọn chúng. Nghe vậy, tất cả bọn chúng bao gồm cả Ngọc Lãnh, Ngọc Thư đều ngẩn người. Vốn dĩ đám yêu hồ này chỉ vì là thấy Diệp Viễn ưa nhìn, cho nên mới đùa với Ngọc Lãnh. Cũng không mong Diệp Viễn có thể nghe hiểu. Nào ngờ, Diệp Viễn lại có thể nghe hiểu được lời của bọn chúng. Hơn nữa, lại dùng thủ ngữ thông dụng để mà đáp lại. Nên vốn dĩ, cả đám bọn chúng vẫn đang ồn ả cười đùa. Đến lúc này, tất cả dường như hóa đá. Thậm chí, còn có một vài con hồ ly đỏ mặt, tỏ ra vẻ đang vô cùng ngượng ngùng. Người lại biết cả thủ ngữ thông dụng? Ngọc Lãnh ngạc nhiên, hỏi. Cũng chỉ là thủ ngữ thông dụng bình thường thôi. Ta còn biết các người là tộc Ngọc Diện Tiên Hồ. Diệp Viễn cười. Ngọc Lãnh không còn biết nói gì hơn. Người thiếu niên này từ trên xuống dưới đều toát lên mùi người, nhưng dường như cũng chẳng có chút liên quan gì tới yêu thú. Tộc Hồ Ly có rất nhiều chi nhánh. Rất nhiều nhánh, Ngọc Diện Thiên Hồ bọn chúng chỉ là một nhánh trong số đó. Nhưng Diệp Viễn lại có thể gọi đích danh tên của tộc bọn chúng, chứng tỏ rằng hắn rất am hiểu về yêu tộc. Rốt cuộc thì cái người thiếu niên này là cái người như thế nào? Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không quan tâm tới suy đoán của bọn chúng, mà hắn đang mải đánh giá về cái thôn trang này. Thôn trang này vô cùng náo nhiệt, hồ ly và người ở lẫn cùng nhau. Điều khiến cho Diệp Viễn ngạc nhiên chính là có không ít con người xuất hiện ở trong cái thôn trang này. Cũng tức là nói, trong tộc Ngọc Diện Thiên Hồ này có rất nhiều những tiên hồ cấp 5. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao ở trong vùng biên giới lại có sự tồn tại của một thế lực đáng sợ như vậy? Một khi cái thôn trang này được thả ra vùng biên giới, bọn chúng có thể tung hoành khắp vùng biên giới, thậm chí còn đáng sợ hơn cả cuồng phong giới rất nhiều. Những thôn dân bên ngoài thôn cũng có sức mạnh tương đương như vậy. Nếu vậy thì những người được gọi là trưởng lão sẽ còn mạnh thế đâu? Diệp Viễn ngày càng cảm thấy hiếu kỳ đối với thần cấm yêu vực. Nhờ Ngọc Lãnh dẫn đường, Diệp Viễn đã đi qua hơn nửa cái thôn để tới một nơi giống như là từ đường. Đây chính là nơi ở của trưởng lão. Ta biết người rất mạnh, nhưng đã bước vào đây sống hay chết thì là phải dựa vào bản thân người. Trước khi tiến vào bên trong, Ngọc Lãnh đột nhiên nói lời này với Diệp Viễn. Diệp Viễn không hề có ý bỏ chạy, mà anh có chạy cũng là không biết chạy, cũng là biết chạy không thoát. Ba người Ngọc Lãnh đã có sự chuẩn bị từ trước, vậy hiển nhiên là bọn họ cũng đã sớm biết sự xuất hiện của hắn. Tuy Diệp Viễn không biết làm như thế nào mà lại Ngọc Diện Tiên Hồ này lại biết được, thế nhưng có một điều có thể khẳng định, bọn họ biết chuyện này. Cả ba người Ngọc Lãnh đều khá mạnh, nhưng không phải là lợi hại nhất. Một khi mà những bậc trưởng bối xuất hiện thì Diệp Viễn cũng không thể nói trước được điều gì. Cho dù Diệp Viễn có thể thoát ra khỏi rừng sâu vô biên thì từ lúc đó cũng sẽ gặp phải sự truy sát của Đinh Lương. Nếu so ra, Diệp Viễn cảm thấy ở trong này vẫn an toàn hơn một chút. Ngọc Lãnh dẫn Diệp Viễn tiến vào bên trong từ đường. Đột nhiên Diệp Viễn cảm nhận được một luồng khí vô cùng mạnh phá thẳng vào mặt. Trong lòng Diệp Viễn có chút sợ. Hắn không ngờ rằng trong thần cấm yêu khu lại có yêu tộc cấp 6. Bà lão đứng ở hàng đầu toát ra khí thế vô cùng cường đại, thậm chí còn mạnh hơn cả Triệu Thiên Dận. Đây không phải là khí thế của yêu tộc cấp 6 thì là gì? Thế nhưng theo Diệp Viễn được biết, thần cấm yêu vực này không chỉ là khu vực trung tâm của rừng sâu vô biên, mà cũng còn là một phần của vô biên giới. Làm sao lại có thể xuất hiện cường giả cấp 6? Ngọc Lãnh, đây chính là người đi vào thần cấm yêu vực. Bà lão kia lên tiếng. Ngọc Lãnh nhìn thấy bà lão này thì tỏ ra vô cùng cung kính, cúi người đáp. Dạ vâng, đúng như vậy. Ngọc Hoàn lão tổ. Diệp Viễn vẫn đang đánh giá Ngọc Hoàn lão tổ, chỉ thấy trên cơ mặt của bà chẳng chịt những nếp nhăn, tay chống gậy, lưng đã còng. Có thể thấy rõ lão nương này đã rất già. Nhưng luồng lực lượng toát ra từ trên người của bà lại không có hề đơn giản. Khi ánh mắt của Ngọc Hoàn nhìn về phía Diệp Viễn một cái, thì bà đột ngột xuất chiêu. Chỉ thấy bà ta gõ nhẹ chiếc gậy trong tay, một dải lụa lập tức quấn lấy Diệp Viễn. Sau mặt của Diệp Viễn trùng xuống, lập tức tung ra bàn long phá thiên trường, đáp trả lại đòn công kích của bà ta. Bụp! Diệp Viễn lập tức bị đánh bay đi. Bởi hắn làm sao mà có thể chống đỡ nổi thực lực của cường giả cấp 6. Đòn công kích này của Ngọc Hoàn chỉ là muốn thử trình độ cao thấp của Diệp Viễn ra sao. Nếu như mà bà ta thật sự ra tay thì Diệp Viễn chẳng có nổi cơ hội nào phản kháng. Song lại chỉ thấy sự ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt của Ngọc Hoàn. Bà ta tưởng rằng một kích này có thể là khiến cho Diệp Viễn bị trọng thương. Thế nhưng Diệp Viễn lại chỉ phủi bụi trên người, sau đó liền đứng dậy. Ngọc Hoàn lão tổ muốn thử ta sao? Vừa tới đã ra tay, làm vậy có phần hơi thô lỗ, dễ mất cơ hội tiếp khách. Diệp Viễn không vui vẻ nói. Ngọc Hoàn đương nhiên biết ở trong người hắn có huyết mạch long tộc, mà không đã giết hắn luôn rồi. Chiều vừa rồi nhất định là đang muốn thử Diệp Viễn. Trong lòng Diệp Viễn hiểu rõ điều này, cho nên mới dùng tới chiều bàn long phá thiên trường mạnh nhất. Hắn cũng nhận ra thần cấm yêu vực này rất bài xích nhân loại, cho nên nếu như Diệp Viễn để lộ ra huyết mạch của long tộc, có lẽ Ngọc Hoàn sẽ không có dám làm gì. Nếu như bà ta có suy nghĩ bất chính, đã ra tay giết chết hắn luôn rồi, hà tất phải thử thăm dò thực lực của hắn làm gì cho phí công. Ngọc Hoàn chậm rãi ngước mắt hỏi. Người đã luyện hóa tình huyết chân long. Diệp Viễn biết không có thể nào qua được mắt bà ta, cười nói. Tiền bối huệ nhãn tình anh. Nhận được câu trả lời khẳng định, khí thế của Ngọc Hoàn lại được thổi bùng lên một cách đáng sợ một lần nữa, gặng hỏi Diệp Viễn. Tình huyết chân long, người từ đâu mà có? Mong tiền bối lượng thứ, điều này ta không có tiện tiết lộ. Hạo Thiên Tháp là bí mật của Diệp Viễn, đương nhiên hắn không thể nào tiết lộ cho Ngọc Hoàn. Món bảo vật tuyệt thế như vậy thì cho dù là cường giả cấp 6 cũng khó có thể cầm lòng được. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng không hề quen biết gì Ngọc Hoàn, cho nên không biết rõ bà ta có tâm địa ra sao. Hiện tại, Diệp Viễn không thể nào đấu lại được với cường giả cấp 6. Thế nhưng lời này của Diệp Viễn đã thực sự là chọc giận đến Ngọc Hoàn. Bà ta đột nhiên trở nên tàn bạo dị thường, một luồng uy áp cực kỳ cường đại bao trùm tới trên người Diệp Viễn. Hình như người không có ý thức được cảnh giới của bản thân. Có nói hay không cũng không có phải là do người tự quyết. Ngọc Hoàn lạnh lùng nói. Diệp Viễn lập tức bị luồng uy áp này chèn cho sắp không thở nổi. Thế nhưng vẫn là quật cường nói. Có giết hay không, đó là việc của bà. Còn có nói hay không, đó lại là việc của ta. Ta không muốn nói, thì cho dù bà có giết ta, thì ta cũng sẽ không nói. Ngọc Hoàn đành mặt lại, khi thế trên người của bà ta càng trở nên mạnh hơn. Áp lực trên người Diệp Viễn theo đó cũng ngày càng lớn, siết chặt đến mức nghe thấy cả tiếng xương cốt kêu lên răng rắc. Diệp Viễn cũng đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự, đó là khi Triệu Thiên giận bắt hắn phải quỳ xuống. Chỉ có điều lần này, Ngọc Hoàn không có ý bắt Diệp Viễn phải quỳ, mà là đang ép cho hắn phải nói ra lời lịch của Long Huyết. Diệp Viễn cắn chặt răng, trên trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trở nên vô cùng dữ tợn, chứng tỏ hắn đang vô cùng đau đớn. Ngọc Thử đứng bên cạnh nhìn thấy bộ dáng chịu đau của Diệp Viễn, khẩn khoản nói: Ngọc Hoàn lão tổ, hắn cũng không có ác ý gì, đừng giết hắn. Vừa rồi nếu như không phải là vị đại ca này lương tay, thì Ngọc Thử cũng đã mất mạng rồi. Diệp Viễn đột nhiên cảm thấy áp lực trên người mình nhẹ đi đôi chút, nguyên lực trói buộc hắn lập tức tan biến, chứng tỏ Ngọc Hoàn đã thu hồi lại nguyên lực. Diệp Viễn nhìn Ngọc Thư cười thảm nói: Tiểu nha đầu thật là lương thiện, đứng ra nói giúp người ngoài, người không có sợ lão tổ nhà người trách phạt sao? Ngọc Thư nhìn thấy Ngọc Hoàn đã rút lại nguyên lực thì trong lòng mới yên tâm đôi chút. Thấy Diệp Viễn hỏi như vậy, Ngọc Thư đỏ mặt ngượng ngùng nói: Ta cũng chỉ là có sao nói vậy thôi, vừa rồi nếu như không phải là đại ca người nương tay, Ngọc Thư đã chết rồi. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy đại ca không có phải là người xấu. Kỳ thật, nếu như luận về tuổi tác, Ngọc Thư không biết là sẽ lớn hơn Diệp Viễn bao nhiêu tuổi. Thế nhưng nàng lại cứ luôn miệng gọi một tiếng đại ca. Diệp Viễn nghe tới mức sắp mềm nhũn cả xương. Hắn đang định nói và kêu trêu kẹo Ngọc Thư, thì đột nhiên cảm thấy thân hồn của mình run lên. Hóa ra lại bị bà lão Ngọc Hoàn này đánh lén. Tới lượt ta hỏi người, người tên là gì, tới từ đâu? Ngọc Hoàn tưởng rằng có thể là khống chế được Diệp Viễn, cho nên bắt đầu đặt câu hỏi. Ta tên là Diệp Viễn, đến từ một đất nước của nhân loại ở tại Nam Vực của vô biên giới. Diệp Viễn hai mắt vô thần, làm bộ đúng như đang bị Ngọc Hoàn khống chế, ngoan ngoãn trả lời. Tộc Ngọc Diễn Tiên Hồ nổi tiếng với trò ma thuật, thế nhưng không có tác dụng đối với ta đâu. Tiểu gia ta đã lĩnh ngộ được tâm cảnh, tâm như bàn thạch. Cho dù là ma thuật của bà có cao đi chăng nữa, thì cũng có thể làm gì được ta. Diệp Viễn cười thầm. Ngọc Hoàn cau mày, bởi vì bà ta không ngờ rằng thân thế của Diệp Viễn lại bình thường đến như vậy. Tại sao ngươi lại đi vào thần cấm yêu vực? Ngoài kia, ta đang bị người ta truy sát, cũng là vì bất đắc dĩ cho nên mới chạy trốn vào đây. Vậy làm sao người có thể vượt qua được phệ nguyên mê vụ? Cái này ta cũng không biết nữa, ta cứ đi thôi, đi mãi rồi cũng ra được. Tình huyết trần lòng ở trong người người là từ đầu mà có. Ta vô tình đi vào một cái đồng phủ, sau đó thì lấy được một giọt tinh huyết thần trùng, rồi cứ như vậy uống vào. Không ngờ đó lại là tinh huyết của Trần Lâm. Diệp Viễn thuận miệng bịa chuyện. Ngọc Hoàn lại một lần nữa cau mày, hình như bà ta rất không hài lòng đối với câu trả lời này. Sau đó Ngọc Hoàn tiếp tục hỏi thêm một loạt những vấn đề khác, dường như là muốn hỏi Diệp Viễn cho ra nhẽ. Và đương nhiên bà ta hỏi đến đâu thì Diệp Viễn sẽ trả lời tới đó. Nhưng chỉ có điều câu trả lời của hắn chẳng mấy là những lời thật. Thế nhưng bà ta lại không nhận ra. Đợi tới khi bà ta phát hiện ra không hỏi ra được điều gì thì liền phất tay. hai mắt Diệp Viễn trở lại bình thường. Vừa rồi à, là thế nào vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn ngơ ngác hỏi. Mặc dù người đã luyện hóa lòng huyết cũng coi như là bán yêu, nhưng nói cho cùng thì người vẫn là nhân loại. Thần cấm yêu vừa không cho phép con người bước chân vào đây. Người tội chết có thể miễn, thế nhưng tội sống khó thoát. Nửa đời còn lại, người hãy sống trong địa lao của tộc ta đi. Ngọc Hoan không có thèm để ý tới vở kịch vừa rồi của Diệp Viễn, mà là tống thẳng hắn vào trong lao ngục. Trong lòng Diệp Viễn có chút buồn bực. Hắn cũng đã cố diễn tới vậy rồi, tại sao bà lão này lại không có tỏ ra thông cảm với hắn chút nào vậy? Bà ta hỏi đi hỏi lại, không phải cũng là chỉ vì muốn tìm ra tung tích của Long Huyết thôi sao? Thế nhưng Diệp Viễn cũng không nói dối, hắn chỉ có duy nhất một giọt Long Huyết. Này, lão bà, sao bà lại không có chịu nói lý lẽ như vậy? Ta cũng đã giải thích rồi, tại sao bà lại đối xử với ta như vậy? Diệp Viễn buồn bực nói, người nên cảm thấy may mắn khi mà rơi vào trong tay tộc Ngọc Diện Tiên Hồ chúng ta. Nếu như mà người xuất hiện ở trên địa bàn của Hắc Phòng Yêu Làng, chắc chắn bọn chúng đã giết chết người rồi, rồi sau đó thì luyện hóa tinh huyết của người. Ngọc Hoan hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp Viễn thấy rợn tóc gáy khi mà nghe bà ta nói như vậy. Thế nhưng hắn cũng biết những gì bà ta vừa rồi nói là thật. Suy cho cùng, Hắc Phong Yêu Làng thì Ngọc Diện Tiên Hồ vẫn là ôn hòa hơn nhiều. Tuy yêu tộc có cấp bậc rất cao, thế nhưng vẫn khó thoát khỏi bản tính yêu thú. Tuy rằng Diệp Viễn đã luyện hóa lòng huyết khiến cho người khác không thể nào trực tiếp dùng nó, nhưng chỉ cần luyện hóa máu của Diệp Viễn cũng có thể là có được máu huyết của lòng tộc với nồng độ cao. Cho dù loại máu này không có thể nào so sánh bằng tinh huyết của chân lòng, thế nhưng Hắc Phong Yêu Làng cũng không suy nghĩ gì nhiều tới điều này. Nên biết rằng tinh huyết của lòng tộc là cái thứ vô cùng quý hiếm và đều có tác dụng rất lớn đối với yêu tộc. Ngọc Hoan tốn nhiều công sức như vậy cũng chỉ là để tìm ra tung tích của lòng huyết thôi. Thế nhưng câu trả lời của Diệp Viễn là khiến cho bà ta vô cùng thất vọng. Qua lời nói vừa rồi của Ngọc Hoan, Diệp Viễn cũng có thể là biết được vài điều. Xem ra thần cấm yêu vực cũng không có phải là thế ngoại đào nguyên. Khi Ngọc Hoan nhắc đến tộc Hắc Long Hắc Phong Yêu Làng, cũng thấy rõ sự kiêng nề cùng với thù hận trong lời nói của bà ta. E rằng là hai cái tộc này cũng không mấy hòa hợp. Đúng lúc này, một con tiểu hồ ly màu trắng nhanh chóng tiến vào trong đại điện, vội vàng cấp báo. Lão tổ, không xong rồi. Thiếu chủ sao không xong rồi. Lời này vừa nói ra, cả Ngọc Lãnh, Ngọc Thư đều lấy làm kinh ngạc. Ngọc Hoan mặt biến sắc, ly biến mất giống như một làn gió, không còn tâm trạng để tới Diệp Viễn. Diệp Viễn phát hiện ra khi nghe thấy thông tin này, Ngọc Lãnh lảo đảo, không đứng vững, ngã ngồi trên đất. Lúc này trông nàng ta giống như là người mất hồn. Lúc thì nàng cắn chặt răng, lúc thì lại bần thần, biểu cảm trên nét mặt thay đổi thất thường. Diệp Viễn bất giác cảm thấy hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi Ngọc Thư. Ngọc Thư muội muội, thiếu chủ của nhà các người bị làm sao vậy? Sau khi mà nghe tin này, Ngọc Thư vẫn khóc suốt không thôi, khóc tới mức hai mắt đỏ ngầu. Nghe Diệp Viễn hỏi như vậy, Ngọc Thư nuốt nước mắt nói. Thiếu chủ, cô ấy vì bảo vệ chúng ta, cho nên mới bị làng nhà đánh thương. Điều là do bọn ta không tốt, nếu như bọn ta mạnh hơn một chút, thiếu chủ cũng sẽ không... Diệp Viễn cũng biết được đại khái tình hình qua lời kể của Ngọc Thư. Hóa ra, mảnh đất mà Ngọc Diện Tiên Hồ đang sinh sống có tên là Thành Sơn Vực. Và bộ tộc mạnh nhất ở Thành Sơn Vực chính là Hắc Phong Yêu Làng. So ra, Ngọc Diện Tiên Hồ yếu hơn, cho nên là thường xuyên bị Hắc Phong Yêu Làng ức hiếp, bắt bọn họ cống nạp tài nguyên. Khoảng thời gian trước, thiếu chủ làng nhà của Hắc Phong Yêu Làng kéo theo đoàn người từ chỗ Ngọc Diện Tiên Hồ, bắt bọn họ mỗi năm phải cống tiến một Ngọc Diện Tiên Hồ thuộc cấp biến hình để cho bọn chúng nạp tiếp. Hơn nữa, ngay trong ngày hôm đó, làng nhà lại muốn dẫn luôn một người. Đương nhiên, thiếu chủ của Ngọc Diện Tiền Hồ không có đồng ý, cho nên hai bên đã xảy ra xung đột. Kết quả là nhà đánh cho thiếu chủ của Ngọc Diện Tiền Hồ bị trọng thương. Tiểu hồ ly ban ấy chạy đến, chắc hẳn là báo tin tình hình của thiếu chủ chuyển biến xấu. Xem ra có vẻ như là không có cầm cự được lâu. Diệp Viễn nghe được ngọn ngành câu chuyện, bất giác ngậm ngùi theo. Cuộc chiến giữa những yêu tộc luôn là tàn khốc hơn so với nhân loại nhiều. Trước giờ giữa bọn chúng vẫn luôn tồn tại theo nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé, ai mạnh hơn thì kẻ đó có tiếng nói. Tộc Ngọc Diện yêu hồ, tiên hồ chẳng qua cũng chỉ là một đàn tiểu hồ ly được tộc Hắc Phong yêu lang nuôi dưỡng. Đúng rồi, lão tổ các người không có phải là cường giả cấp 6 hay sao? Tại sao lại để cho cái tên làng nhà gì đó làm càn? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Ngọc Thư vừa khóc vừa nói. Hôm đó lại vừa đúng lúc lão tổ bế quan, cho nên không biết chuyện này. Làng nhà nhất định là biết chuyện lão tổ đang bế quan, vì thế mới chọn đúng thời cơ ra tay. Bằng không, lão tổ cũng sẽ không có để cho thiếu chủ xảy ra chuyện. Lúc này, Diệp Viễn mới bừng tỉnh. Xem ra đối phương đã tính toán kỹ thời điểm ra tay. Nhưng Diệp Viễn cũng cảm thấy kỳ lạ. Ngọc Diện Thiên Hồ có lão tổ cấp 6 trấn thủ. Vậy, sức mạnh của Hắc Phong yêu làng còn mạnh tới thế nào? Ít nhất, bọn chúng cũng phải có một lão tổ cấp 6 trấn thủ đi. Diệp Viễn vỗ vai Ngọc Thư, cười nói. được rồi, đừng khóc nữa. Còn khóc nữa thì sẽ không sinh. Thế này đi, người dẫn ta đi tới chỗ thiếu chủ nhà các người xem. Ta xem có thể là cứu sống nàng ta hay không. Ngọc Thư nghe vậy cũng vui mừng mà lập tức ngừng rơi nước mắt, kéo tay Diệp Viễn kích động nói. Thật sao? Diệp Viễn ca, người có thể là cứu sống thiếu chủ sao? Đôi tay nhỏ của Ngọc Thư vô cùng mềm mại. Diệp Viễn cảm nhận xó hương thơm từ trên người của nàng toát ra. Chuyện này thì ta cũng không dám chắc, thế nhưng có lẽ là được. Diệp Viễn cười nói. Nghe vậy, Ngọc Lãnh đứng phát dậy, càng hỏi Diệp Viễn. Có thật là người có thể là cứu được thiếu chủ? Diệp Viễn giật bắn người trước động tác này của Ngọc Lãnh. Không ngờ nàng lại có phản ứng lớn như vậy. Song hắn cũng chỉ gật đầu nói. Chỉ cần là nàng ta chưa chết, ắt là sẽ có cơ hội cứu sống. Thế nhưng trước tiên phải dẫn ta tới gặp nàng ta mới được. Ngọc Lãnh trừng mắt. Nếu như mà người dám lừa ta, nhất định là đích thần ta sẽ giết chết người. Diệp Viễn nghe vậy thì mặt cũng biến sắc, đang định phát tiết, thế nhưng lại bị Ngọc Thư ngăn lại. Diệp Viễn ca, huynh đừng giận. Ngọc Lãnh tỷ cũng chỉ là vì kích động quá cho nên mới nói như vậy. Lần trước người mà Lang Nha chọn chính là Ngọc Lãnh tỷ, cho nên hơn bất cứ ai thì ấy là người cảm thấy ai nhanh nhất. Thực ra trước kia Ngọc Lãnh tỷ không có phải như vậy đâu. Từ sau khi thiếu chủ xảy ra chuyện thì ấy mới thành ra như vậy. Tu luyện ngày đêm cũng chỉ là vì muốn nâng cao thực lực của bản thân. Ngọc Thư giải thích. Ngọc Lãnh trợn mắt nhìn Ngọc Thư. Muội nói với hắn những thứ này để làm cái gì? Ngọc Thư lè lưỡi, cúi đầu không dám phản bác lại. Vốn Diệp Viễn cũng không có ấn tượng gì tốt với Ngọc Lãnh, thế nhưng khi nghe những lời vừa rồi của Ngọc Thư, hắn lại thấy đồng cảm với Ngọc Lãnh. Bất cứ ai phải trải qua những chuyện như vậy cũng sẽ có biến chuyển lớn về mặt tính cách. Nghe bọn họ nói nhiều như vậy, Diệp Viễn bất giác có một chút đồng cảm với tộc Ngọc Diện Tiên Hồ. Diệp Viễn nhìn Ngọc Lãnh gật đầu, nói: Được rồi, ta đồng ý với các người, nhất định là sẽ cứu sống thiếu chủ nhà các người. Ta không có tin trên thế giới này có người nào mà Diệp Viễn ta không cứu được. À không, nên đổi thành yêu thú thì mới đúng. Diệp Viễn bước vào một căn nhà tranh sơ sài, ở bên trong vọng ra những tiếng khóc lóc bi thường. Tránh ra, mau tránh ra đi. Tiểu hồ ly này còn chưa chết đâu. Các người ai nấy khóc ầm ĩ lên làm cái gì vậy? Diệp Viễn vừa khóc vừa bước vào. Diệp Viễn vừa bước vào đã làm ầm lên. Hắn rẽ người đi đến, chỉ thấy có một con tiểu hồ ly lông trắng như tuyết đang nằm ở trên giường. Có điều trên bộ lông của nó bị nhuốm không ít máu đỏ, chứng tỏ nó đã bị thương rất nặng. Lúc này tiểu hồ ly đã bị trọng thương sắp chết, cho nên không có cách nào duy trì trạng thái hình người nữa, mà là biến về bản thể. Ngọc Hoàn ngồi trên giường, thấy Diệp Viễn hô hoán ầm ĩ lên thì bất giác cau mày. Hình nhì đã đang hấp hối sắp chết rồi, người làm ầm lên làm cái gì vậy? Có phải là chán sống rồi hay không? Nếu như không phải là bà ta đang bận ôm Ngọc Hình không tiện ra tay, bằng không thì đã giết chết Diệp Viễn. Diệp Viễn liếc mắt nhìn Ngọc Hoàn, không vui nói: Bà già, nếu như bà không có muốn để cho nàng ta chết thì xin mời bà tránh ra trò. Ta cho bà 3 hơi để mà suy nghĩ. Nếu như bà không có tránh ra thì ta sẽ phủi mông rời đi. Ngọc Hoàn bất giác lặng người đi trước cái bộ dáng này của Diệp Viễn. Bà ta không ngờ Diệp Viễn lại dám nói ác ở lời của mình, không cho bà ta có cơ hội nói lại. Nét mặt bà ta vẫn do dự không quyết, nhưng Diệp Viễn đã bắt đầu đếm ngược. 3, 2. Ngọc Thư trông thấy Ngọc Hoàn vẫn còn đang do dự thì không kìm được vội vàng nói: Ngọc Hoàn lão tổ, để cho Diệp Viễn ca ca thử xem. 1. Khoản đã. Cuối cùng thì Ngọc Hoàn cũng đã lên tiếng. Bà nhẹ nhàng đặt con tiểu hồ ly đó xuống, đi đến trước mặt Diệp Viễn hùng hăng nói: Nếu như mà người dám lừa ta, ta sẽ khiến cho người sống không bằng chết. Diệp Viễn cũng không thèm để ý đến bà ta, liền vòng qua người bà ta mà đi thẳng đến chiếc giường, kiểm tra thương thế của con tiểu hồ ly. Hắn đột nhiên quay đầu lại nói: Nhìn cái gì mà nhìn, có không bảo bọn họ cút ra đi, đừng có mà đứng đây cản trở ta. À, có Ngọc Thư thì ở lại, còn những người khác thì cút ra hết. Người... Ngọc Hoàn đang định phát hòa thì hình cố gắng kiềm chế nói với mọi người: Đi ra hết cho ta. Người đã đi ra rồi, nhưng Ngọc Hoàn rất bực tức trước thái độ này của Diệp Viễn. Cái tên tiểu tử này lại dám đuổi cả mình ra, thật đúng là chán sống. Nếu như hắn thật sự có thể là cứu sống được hình nhì, đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng nếu như mà không cứu sống được, hắn nhất định là phải chịu trận lôi đình. Lão tổ, đó không phải là nhân loại sao? Hắn ta có thể là cứu sống được thiếu chủ không? Đúng như vậy, lão tổ, một võ giả nhân loại làm sao mà có thể chữa khỏi được vết thương cho thiếu chủ chứ? Hơn nữa vết thương của thiếu chủ đến ngay cả ngài đích thân ra tay cũng là không có làm gì được. Lão tổ, theo ta thấy, cái tên nam nhân đó nhất định là cũng chẳng có gì tốt đẹp. Hắn biết bản thân không thể nào sống, cho nên mới đến làm loạn như vậy. Đám đông mỗi người một câu, thế nhưng chung quy thì không có ai tin Diệp Viễn có thể là cứu được Ngọc Hình. Thuật luyện dược của yêu tộc cùng với thuật luyện dược của nhân loại vốn là hai hệ thống khác biệt hoàn toàn. Chỉ có rất ít luyện dược sư nhân loại hiểu về y thuật của yêu tộc. Cái tên thiếu niên nhân loại này chẳng qua cũng chỉ mới khoảng mười mấy tuổi, làm sao mà có thể hiểu được y thuật của yêu tộc. Hơn nữa, sau khi mà Ngọc Hình bị thương, Ngọc Hoàn lão tổ đã dùng rất nhiều cách mà có thể duy trì mạng sống của nàng cho đến bây giờ. Các thầy mò trong tộc cũng đã phải dùng toàn lực, thế nhưng không có cách nào có thể giữ lại được mạng sống cho Ngọc Hình. Bây giờ lại dựa vào một cái tên nam nhân không biết là từ đâu chui ra, lại có thể cứu sống được nàng sao? Đâu phải Ngọc Hoàn không biết những điều này. Thế nhưng Ngọc Hình là cái đứa cháu gái duy nhất của bà ta. Mắt thấy nàng đang hấp hối, nỗi đau trong lòng Ngọc Hoàn khó mà có thể tả xiết bằng lời. Cho nên lời nói vừa rồi của Diệp Viễn tuy rằng ngông cuồng, thế nhưng lại cho bà ta chút hy vọng. Im miệng hết cho ta. Trong lòng của Ngọc Hoàn lúc này vô cùng rối bời, không kiềm chế được mà nổi trận lôi đình. Thiếu chủ. Ngọc Thư đột nhiên thất kinh kêu lên một tiếng. Ngọc Hoàn nghe tiếng kêu này, bất giác mặt biến sắc. Tiểu tử, ta giết chết người. Ngọc Hoàn nổi giận, đùng đùng xông thẳng vào bên trong căn phòng. Thế nhưng ngay lập tức thì bà ta lặng người đi khi mà bước vào bên trong. Ở trên giường lúc này chỉ có một đại mỹ nhân đang nằm tại đó, chứ không phải là một tiểu hồ ly yếu ớt thấp hồi nữa. Mỹ nhân kia không có phải chính là Ngọc Hình thì còn ai vào đây? Có thể hóa lại thành hình người, chứng tỏ Ngọc Hình đã khôi phục được một chút nguyên khí. Bà định giết ai vậy? Diệp Viễn trợn ngược mắt, không vui nói. Ngọc Hoan giống như ngừng thở, cơn giận dữ của bà ta tan biến trong nháy mắt, mà thay vào đó là sự lúng túng đến tột độ. Bà ta còn chưa biết rõ tình hình như thế nào, đã đòi giết người. Thử hỏi Diệp Viễn có thể là vui vẻ được sao? Nói thật, trong tiềm thức của Ngọc Hoan, bà ta không cho rằng Diệp Viễn có bản lĩnh có thể là chữa được cho Ngọc Hình. Cho nên vừa rồi khi mà nghe tiếng kêu của Ngọc Thư, theo bản năng, bà ta cứ nghĩ là chuyện không hay đã xảy ra. Ai ngờ, tiếng kêu kinh ngạc của Ngọc Thư lại chỉ vì vỡ òa trong cảm giác vui mừng phấn khích. Này, lã bà đừng có động một chút là đòi đánh đòi giết như vậy có được không? Có bản lĩnh thì bà đi mà tìm lão tổ của Ác Phong Yêu Lang gì đó mà tới xả giận. Chứ lôi một cái tên tiểu bối giống như ta ra làm trò tiêu khiển thì có ích lợi gì sao? Diệp Viễn thu lại cây kim ở trong tay, tức giận nói. Bộ kim châm này là hắn lấy ở chỗ Nhậm Tình Thuần. Tuy dùng không có được thuận tay, nhưng vẫn là có thể sử dụng. Hắn dùng đến thất thập nhị lộ đại tuần hoàn châm pháp. Dọn là do hắn tự nghiên cứu ra để mà điều trị cho Ngọc Hình. Thực lực bây giờ của hắn đã khác trước rất nhiều, cho nên đã có thể thi triển bộ châm pháp này tới mức thần sầu. Y Diệp Viễn nói như vậy, Ngọc Hoan không biết phải phản bác lại thế nào. Bởi vì bà ta nào dám tìm tới lão tổ của Ác Phong Yêu Lang để mà thị uy. Vì làm thế, chẳng khác nào là đi tự đi tìm chết. Người đã chữa khỏi được cho Hình nhỉ? Ngọc Hoan vẫn lo lắng cho sự an nguy của Ngọc Hình, cho nên cũng đành ngoan cố hỏi tiếp. Chữa khỏi sao? Nào có đơn giản như vậy? Không phải ta nói người chứ thầy mọt trong tộc các người đều là những người vớ va vớ vẩn gì đâu. Thiếu chủ của các người đã bị thương thành ra như thế này, lại còn dùng nghề thường quà đến cứu mạng nàng. Cái này khác nào là cho uống rượu độc giải khát. Các người có hiểu như thế nào gọi là hư bất thụ, bổ không hả? Mặc dù làm như thế, có thể là bổ sung được nhiều dưỡng chất cho nàng. Thế nhưng trong trường hợp của thiếu chủ nhà các người, làm như vậy chẳng khác nào là cho nàng ta uống thuốc độc đâu. Thật đúng là hồ đồ. Diệp Viễn mắng té tát. Vừa rồi, khi hắn khám cho Ngọc Hình, hắn mới phát hiện ra đám người này vì muốn cứu mạng nàng, cho nên đã dùng đủ mọi cách, kể cả cách đó có phù hợp không. Vô dĩ Ngọc Hình vẫn còn có thể kéo dài thêm được một thời gian nữa. Thế nhưng cái thứ đại bổ nghề thường quả này, chứ chút nữa thì đã lấy luôn mạng của nàng. Lúc này, Ngọc Hoan rất quan tâm tới vết thương của Ngọc Hình, cho nên mới không dám lên tiếng, không dám lớn tiếng với Diệp Viễn. Chỉ đành phải hạ giọng hỏi. Hình nhì, nó... Diệp Viễn liếc nhìn Ngọc Hoan, lãnh đạm nói. Người tạm thời đã không sao rồi. Thế nhưng nếu như muốn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, cần phải kết hợp sử dụng đan dược. Trong 10 ngày, hãy lấy đủ số dược liệu theo đan phương này. Ngoài ra, chuẩn bị cho ta một nơi yên tĩnh. Ta cần phải bế quan. 10 ngày sau, ta sẽ luyện chế đan dược. Thất thập nhị lộ đại tuần hoàn châm pháp tuy rằng huyền diệu vô cùng, thế nhưng vẫn không thể nào thay thế hoàn toàn cho đan dược. Với những vết thương bình thường, Diệp Viễn dùng châm pháp có thể là điều trị khỏi hoàn toàn. Thế nhưng trong trường hợp nặng, nếu như không kết hợp dùng với đan dược, vậy thì không có thể nào điều trị dứt điểm. Trước đó, Ngọc Hình đã bước một chân vào quỷ môn quan. Diệp Viễn dùng châm pháp đương nhiên là không có thể nào chữa khỏi được hoàn toàn cho nàng, mà chỉ có thể giúp cho nàng khôi phục lại một chút nguyên khí. Còn nếu như muốn điều trị khỏi, bắt buộc là phải dùng tới đan dược. Hết tập số 85 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng gặp lại trong câu chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.